Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Hà Đông, huyện Nghi Trinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một vụ án mà nó rất kỳ công. Cảnh sát đã giả soát hàng chục nghìn người trong danh sách nghi phạm rồi tiếp tục sàng lọc ra vài trăm nghi phạm chính, liên tục từ các bằng chứng ở hiện trường và lời khai của nhân chứng để suy luận. Nhưng liên tiếp vài lần phán đoán sai về nghề nghiệp của kẻ sát nhân dẫn tới khoanh vùng thiếu chính xác. Vậy sau cùng, bước ngoặt nào đã khiến cho cảnh sát bắt được kẻ sát nhân sau nhiều năm truy đuổi? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Thời gian quay trở lại ngày 25 tháng 2 năm 2000. Buổi sáng hôm đó, tuyết rơi dày đặc. 6 giờ sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, bà Tào Trường Tú gọi con dâu là Chu Hồng dậy ăn cơm sáng. Nhưng gọi tới mấy lần, không thấy ai trả lời. Thường thì con dâu bà rất thính ngủ, và sáng nào cô ấy cũng dậy sớm để ăn sáng, rồi chuẩn bị đi làm. Gọi thêm vài lần nữa, cũng không thấy con dâu thừa. Bà Tào liền đẩy cửa phòng con dâu. Đây là căn phòng mới nhất trong nhà, và đã được chát lại để làm phòng cưới cách đây 6 tháng. Trong phòng khi đó tối om, Chu Hồng vẫn đắp chăn nằm trên giường. Khi bà Tào lại gần hơn, bỗng bà hoảng hốt khi thấy một chiếc khăn mặt màu cam được cuộn lại và nhét trong miệng Chu Hồng. Trên người cô ấy vẫn đắp chăn bông, đôi mắt mở to trừng trừng, cô ấy đã chết trên giường. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt, bà Tào Trường Tú hốt hoảng và vội vàng báo cảnh sát. Vài phút sau, cảnh sát thành phố Nghi Trinh đã có mặt tại hiện trường. Như các bạn đang thấy căn phòng này, mọi thứ còn mới nhưng khá đơn giản. Chỉ một cái giường, một cái kệ tủ nhỏ ở đầu giường, một tủ quần áo, một kệ để giày dép. Quan sát hiện trường, nạn nhân Chu Hồng nằm trên giường. Bên cạnh cô ấy, chiếc khăn màu cam đã được lấy ra khỏi miệng, đặt bên cạnh thi thể. Lật tấm chăn lên, thi thể của nạn nhân khỏa thân, cổ có vết bầm tím và cằm bị chảy máu. Vết cào rất rõ ràng. Vết bầm tím ở cổ nạn nhân tạo thành hình bán nguyệt chéo lên phía mang tai, dấu hiệu bị bóc cổ rất rõ ràng. Trên nền nhà và chăn cũng dính bùn đất, quần áo ngủ và đồ lót của nạn nhân ở trên đệm. Từ các dấu vết ở hiện trường, có vẻ như nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Cảnh sát Nghi Trinh bước đầu xác định đây là một vụ án cưỡng hiếp và giết người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cấu trúc của căn nhà nơi án mạng xảy ra. Đây là nhà của bà Tào Trường Tú, mẹ chồng của nạn nhân. Các bạn có thể nhìn thấy căn nhà đã cũ, nó được xây theo kiểu năm gian nhà ngói xếp thành hàng ngang từ đông sang tây. Căn phòng ngủ ngoài cùng phía đông là nơi vợ chồng bà Tào Trường Tú đang ở. Căn tiếp theo kế bên là nơi con trai và con dâu của bà Tào ở. Vì con trai đang đi làm xa, chỉ có người vợ trẻ đẹp ở nhà, và cũng có thể là để tránh điều tiếng hay vì một lý do tế nhị nào đó mà bà Tào thường lấy lý do an toàn mỗi đêm trước khi đi ngủ, thì chính tay bà Tào sẽ khóa cửa để nhốt con dâu Chu Hồng trong phòng. Chính xác là dùng từ nhốt trong trường hợp này luôn các bạn, bởi vì cửa khóa trái bên ngoài, chỉ có bà Tào mới có chìa khóa. Chiếc chìa khóa này bà đeo ở cổ và chỉ có một chìa duy nhất. Chu Hồng sẽ ở trong phòng một mình như vậy đến sáng hôm sau, bà mới mở cửa từ bên ngoài để Chu Hồng sửa soạn ăn sáng rồi đi làm. Còn cả đêm khi cả nhà đi ngủ thì Chu Hồng sẽ không thể ra khỏi phòng được. Bà Tào Trường Tú nói, đêm hôm trước, lúc nửa đêm, có lẽ khoảng 1 đến 2 giờ gì đó, bà có nghe thấy con ngỗng trong sân, nó kêu liên tục. Nếu như ai mà từng nuôi ngỗng, có lẽ sẽ biết, ngỗng là loài vật có khả năng trông nhà rất tốt. Thậm chí trong nhiều trường hợp, nó còn hiệu quả hơn cả chó. Ngỗng là loài vật dễ nuôi, chúng không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và thức ăn của chúng cũng khá đơn giản. Thêm nữa, ngỗng sẽ không gây ra vết thương nghiêm trọng như chó khi tấn công người lạ. Nên ở vùng quê này, nhiều người lựa chọn nuôi ngỗng để trong nhà. Đêm đó, khi nghe con ngỗng kêu lớn và liên tục như vậy, bà Tào liền lay chồng dậy nói, hình như có chuyện gì đó, dậy kiểm tra xem. Nhưng chồng bà Tào khi đó đang ngáy ngủ, ông ấy nghe vợ nói vậy, chỉ bảo không có chuyện gì đâu, rồi ngủ tiếp. Sau khi nghe thế, bà Tào Trường Tú cũng không dậy nữa. Sáng hôm sau thức dậy khi mở cửa, bà phát hiện con dâu đã bị sát hại. Qua khám nghiệm hiện trường căn nhà năm gian này, cảnh sát đã nhanh chóng dừng lại quá trình đột nhập của kẻ sát nhân. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cửa ra vào của gian nhà ngoài cùng phía tây, tức là gian nhà xa nhất so với phòng ngủ của vợ chồng bà Thảo. Căn phòng này nó nằm ở phía đầu bên kia của ngôi nhà. Hung thủ cậy cửa để vào gian nhà ngoài cùng phía tây này. Từ cánh cửa đi vào, đây là một nhà kho riêng biệt, chỉ có một lối cửa vào duy nhất. Từ căn nhà kho này mà muốn tới phòng của nạn nhân thì còn phải đi qua hai căn phòng nữa. Vậy không có cửa thông sang phòng bên cạnh thì làm thế nào? Các bạn hãy nhìn tiếp chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình bây giờ. Ngay tại vị trí này, hung thủ đã khoét một lỗ trên bức tường gạch cũ và lỏng lẻo. Sau đó chui qua lỗ hổng trên bức tường này để vào gian thứ hai phía tây. Đây là căn bếp của gia đình. Tiếp tục từ căn bếp này, hắn đi qua cánh cửa gỗ đã mục nát để vào phòng khách nhà nạn nhân. Sau khi vào được phòng khách, hắn cậy cửa để vào phòng chu học. Rồi hắn sát hại dã man nạn nhân, sau đó mới xâm hại tình dục cô ấy. Hãy quan sát lối đột nhập của hung thủ. Hắn đã chọn lối đi từ phía tây sang phía đông, lần lượt đi qua 3 căn phòng trước khi đột nhập vào phòng của chu học. Tại sao hắn không đột nhập từ phía đông, chỉ cần qua một phòng của vợ chồng bà Tảo là tới phòng của chu học, mà lại biết cách chọn đường vòng vèo như thế, thậm chí là gỡ cả gạch ở trên bức tường cũ? Để giải thích cho điều này, chỉ có một cách duy nhất, đó là hắn đã biết cấu trúc căn nhà và biết căn phòng nào có người, cũng biết luôn chu Hồng chỉ ở một mình. Vậy rõ ràng khả năng cao phải là người quen gây án. Giờ chúng ta cùng xem ở hiện trường đã thu thập được những gì nhé. Manh mối quan trọng đầu tiên thu được là một dấu vân tay có gợn xoáy, nhưng không phải vân tay ở đầu các ngón tay, mà nó là vân ở trong lòng bàn tay trái. Ngoài ra còn thu được mẫu tinh dịch của người phạm. Đây là dấu chân mờ nhạt mà họ thu thập được trên sàn nhà và trên chăn bông. Cảnh sát phỏng đoán nghi phạm khoảng từ 25 tới 45 tuổi, đi cỡ giày 41, cao khoảng 1m7. Vì nghi ngờ hung thủ là người quen qua cách đột nhập của hắn, cuộc điều tra sẽ xoay quanh các mối quan hệ gia đình của nạn nhân, mâu thuẫn xã hội và các mối quan hệ tình cảm ngoài luồng nếu có. Nạn nhân chu Hồng khá xinh đẹp, nhưng cậu ấy không thích chụp ảnh. Và vì mới làm dâu ở đây được 6 tháng, nên chỉ có một dịp, chu Hồng từng bế đứa con nhỏ của nhà hàng xóm để chụp một bức ảnh. Sau một hồi tìm kiếm, thì bà Tào đã tìm thấy bức ảnh này. Đây cũng là bức ảnh duy nhất còn sót lại của chu Hồng lúc còn sống, và sau đó được in làm ảnh thờ của cô ấy. Chu Hồng là người huyện An Khang, tỉnh Thiểm Tây, sinh ra trong gia đình khó khăn, lại đông anh chị em. Cô ấy phải nghỉ học đi làm sớm. Gia đình bà Tào cũng rất khó khăn. Con trai Kha Tự Thành đã 27 tuổi, vẫn chưa lấy được vợ. Vì hai gia đình có họ hàng xa, nên cũng có chút quen biết. Bà Tào đã gửi một khoản sính lễ để hỏi cưới Chu Hồng cho con trai Kha Tự Thành. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Sau đó Chu Hồng đã từ Thiểm Tây về làm dâu ở làng Hà Đông, Nghi Trinh, tỉnh Giang Tô. Lúc bị sát hại, chu Hồng vừa tròn 18 tuổi. Khi đó cô ấy đang làm việc trong xưởng đồ chơi trẻ em ở cách nhà khoảng 1 km. Ở đây họ sản xuất thú bông. Đồng nghiệp làm cùng xưởng với chu Hồng cho biết rằng chu Hồng mới làm việc ở đây chừng 3 tháng, rất hiền lành, tốt bụng, làm việc cũng rất chăm chỉ, ngoại hình cũng xinh đẹp, ưa nhìn. Các đồng nghiệp cho biết chu Hồng còn sáng dạ, nhanh thạo việc. Trong xưởng có một số người lớn tuổi, trái tính và hay cáu giận, nhưng cô ấy biết nhường nhịn, không hề cãi cọ với ai. Khi hoàn thành công đoạn của mình, chu Hồng còn phụ việc cho những đồng nghiệp lớn tuổi, chân tay đã chậm chạp. Vì vậy mà mọi người đều yêu quý cô ấy. Họ đều cho rằng chu Hồng không thể bị giết hại vì mâu thuẫn thù oán cá nhân được. Nạn nhân mặc dù có chồng đi làm xa, nhưng cô ấy sống cùng bố mẹ chồng. Hơn nữa, giữa hai người còn có quan hệ họ hàng, huyết thống nhất định. Về mặt tình cảm, cô ấy không có những chuyện như ngoại tình. Hơn nữa, cô ấy chỉ mới tới đây có 6 tháng để làm dâu. Các mối quan hệ xã hội đều rất đơn giản, chỉ quen biết hàng xóm, họ hàng và đồng nghiệp. Vì vậy, sau khi xem xét các mối quan hệ từ phía chu Hồng, cảnh sát đã loại trừ khả năng cô ấy bị sát hại vì thù hận và mâu thuẫn tình cảm. Còn bố mẹ chồng của chu Hồng đều là nông dân, công việc chính là làm ruộng, sống thật thà, chất phác. Tuy quan điểm của họ có hơi cổ hủ và hà khắc, nhưng đó là việc trong nhà. Các mối quan hệ xã hội thì đơn giản, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Còn chồng của chu Hồng là Kha Tự Thành. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Kha Tự Thành đang đi làm xa. Anh ấy làm công nhân xây dựng tại một công trường ở Dương Châu. Nhận được tin vợ gặp nạn, anh ấy đã lập tức quay về. Khi được hỏi về các mối quan hệ xã hội, Kha Tự Thành cho biết anh cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vì trước đó, anh ở trong làng làm nông cùng bố mẹ. Từ khi kết hôn, muốn có công việc tốt hơn. Khi đó chú Hồng cũng đang mang thai được 3 tháng. Muốn cho con sau này có được cuộc sống tốt hơn. Nên Kha Tự Thành mới đi làm xa. Lúc đó làm ở một công trường xây dựng tại Dương Châu. Nhưng mà anh ấy là công nhân thôi. Kha Tự Thành nói khi làm việc chung thì giữa các đồng nghiệp cùng lắm là lúc làm việc có lời qua tiếng lại giữa các công nhân thì chuyện đó cũng bình thường và ai cũng vậy chứ không có thù hận gì sâu sắc. Trước câu hỏi của cảnh sát, Kha Tự Thành cũng khẳng định mình không có kẻ thù. Mặc dù vậy, với cả 4 người trong gia đình thì cảnh sát nghi ngờ hung thủ có mâu thuẫn với Kha Tự Thành là cao nhất vì anh ta đi xa làm việc và tiếp xúc với nhiều người nhất. Nhưng sau 2 ngày điều tra, không tìm thấy Kha Tự Thành có mối quan hệ ngoài luồng. Và quả thật, anh ấy cũng không có mâu thuẫn sâu sắc với ai cả. Cơ bản nguyên nhân gây án vì mâu thuẫn tình ái và thù hận cá nhân đều bị loại trừ. Nếu thế thì vụ án chú Hồng bị sát hại dã man nên bắt đầu điều tra từ hướng nào? Chẳng lẽ mục đích đơn thuần là cưỡng hiếp nạn nhân? Trong quá trình điều tra, thì người hàng xóm của nhà chú Hồng báo cảnh sát rằng nhà họ cũng bị trộm vào đêm xảy ra vụ án. Nhà họ là một hộ gia đình tương đối khó khăn, trong nhà không có nhiều tiền. Có lẽ vì thế kẻ trộm lục lọi cũng không tìm thấy gì. Cuối cùng hắn xuống bếp lấy thịt xông khói, xúc xích của họ và cầm theo một con dao làm bếp. Quay lại hiện trường vụ án mạng của nhà nạn nhân chú Hồng. Tại cửa sau, tức là điểm đột nhập đầu tiên của hung thủ, cánh cửa bị một vật khá to bản cậy phá. Trên mép gỗ của cánh cửa có một số vết dầu mỡ. Vậy vật này có vẻ phù hợp với loại dụng cụ như dao làm bếp. Dựa vào vết cậy phá này, kết hợp với việc nhà hàng xóm bị trộm, cảnh sát nghi Trinh đã có nhận định mới về vụ án này. Căn cứ vào hiện trường vụ án, bước đầu xác định đây là vụ án trộm cắp rồi dẫn tới cưỡng hiếp và giết người. Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể ban đầu với động cơ trộm cắp, hắn đột nhập vào nhà hàng xóm chú Hồng trước để trộm đồ. Sau khi lấy được một số đồ ăn, hắn cầm theo dao làm bếp sang cậy cửa nhà chú Hồng. Khi vào nhà, thấy nạn nhân đang ngủ một mình trên giường, nên đã nảy sinh ý đồ xấu xa. Nói cách khác, đây là một vụ án cưỡng hiếp và giết người bắt nguồn từ hành vi trộm cắp. Nhưng mọi người thường thấy, khi kẻ trộm đột nhập vào nhà, thì những thứ mà bị lấy đi sẽ là tiền, trang sức hoặc những đồ có giá trị khác. Còn trong trường hợp này, hắn đã kiếm một chiếc túi và vơ theo hết cả xúc xích và thịt xông khói tự làm của chủ nhà. Vậy thì người này sẽ là kẻ rất túng thiếu, kiểu như thượng vàng hạ cám, thứ gì mà lấy được thì hắn cũng vơ vét sạch. Trộm cắp cả những đồ ăn như vậy chứng tỏ bản chất kẻ này rất lười biếng, là kiểu người kém cỏi, rất có thể có tiền án tiền sự. Nên ngay lập tức những đối tượng đã từng bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp hoặc có tiền án tiền sự về tội này lập tức được tiến hành rà soát toàn diện. Căn cứ vào phán đoán này, cảnh sát thành phố Nghi Trinh đã huy động hơn 200 cảnh sát lấy thôn Hà Đông huyện Nghi Trinh là nơi xảy ra vụ án làm trung tâm, rồi mở rộng phạm vi rà soát thêm 4 thôn lân cận, tổng cộng là 5 thôn, có khoảng 15.000 người. Sau khi loại trừ nữ giới, tìm kiếm các nam giới trong độ tuổi từ 25 tới 45 thì khoảng hơn 5.000 người. Mục tiêu của cảnh sát lúc bấy giờ là phải tìm cho được những nam giới trong độ tuổi này, cố gắng gặp mặt từng người, hỏi họ đêm xảy ra vụ án thì họ ở đâu, làm gì, có nhân chứng nào chứng minh bằng chứng ngoại phạm của họ hay không. Ngoài ra, với mỗi người trong danh sách mà đã gặp được, cảnh sát đều lấy dấu vân tay trong lòng bàn tay trái của họ để đối chiếu với dấu vân tay ở hiện trường của nghi phạm. Và nó không phải như dấu vân tay ở đầu các ngón tay được lưu trữ trong hệ thống. Đây là dấu vân ở lòng bàn tay, nên phải đối chiếu thủ công và dò tìm từng trường hợp một để loại trừ. Với một dấu vân bàn tay, nếu như nhìn các nốt vân đơn giản và khác biệt rõ rệt, thì để so sánh cẩn thận các điểm vân này và nhanh nhất cũng mất khoảng 5 phút. Nhưng nếu gặp phải những dấu vân ở bàn tay mà nhìn khá giống nhau, thì có khi nhìn cả nửa ngày cũng chưa thể phủ nhận và cũng không thể khẳng định. Với những trường hợp này, phải đưa về sở cảnh sát sử dụng máy móc để đo đạc tỷ lệ, không thể sử dụng mắt thường và phương pháp thủ công để so sánh. Trong quá trình rà soát rộng khắp, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng một đối tượng tình nghi chính. Người này tên là Tiểu Điện Tử, năm đó 33 tuổi. Tuy đã có vợ, nhưng mối quan hệ vợ chồng rất căng thẳng, mà chủ yếu nguyên nhân là do cái nết của anh ta. Tiền thì đã không có, cũng không chịu đi làm. Anh ta suốt ngày la cả quán xá, tụ tập với những thành phần bất hảo trong xã hội để đánh bạc. Nếu hết tiền thì lại đi ăn trộm, ăn cắp. Hơn nữa, gặp nhà ai mà chồng họ đi vắng, chỉ có người phụ nữ ở nhà một mình. Buổi tối hắn ta còn thích đến gõ cửa trêu ghẹo quấy rối. Vậy là không chỉ có hành vi trộm cắp, quan trọng hơn là người này còn thích quấy rối phụ nữ độc thân hoặc chồng ở xa. Hai điểm này phù hợp với những đặc điểm mà cảnh sát đang rà soát tìm kiếm về nghi phạm. Vì vậy cảnh sát cho rằng Tiểu Điện Tử rất đáng nghi. Người này trước khi xảy ra vụ án vẫn còn ở nhà lang thang rình mò trộm cắp khắp thôn. Nhưng ngay sau khi vụ án xảy ra, đã vội vã rời đi. Người dân xung quanh nói là không biết chính xác anh ta đã bỏ đi từ lúc nào. Nhưng có thể chắc chắn là chỉ sau khi án mạng xảy ra, chừng 1 đến 2 ngày. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau cảnh sát biết được Tiểu Điện Tử đang ở quận Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh. Tổ chuyên án đã nhanh chóng cử người đến Nam Kinh tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm công cộng và các nhà nghỉ khách sạn, các quán internet mở cửa ban đêm để theo dõi. Sau khi theo dõi gần 15 ngày đêm, vẫn không tìm thấy đối tượng. Lúc này cảnh sát đang ở Nam Kinh lại nhận được điện thoại của nhóm điều tra thông tin ở thôn Hà Đông, huyện Nghi Trinh. Đó là việc họ nghe một số người dân quen biết với Tiểu Điện Tử nói rằng anh ta có lẽ rời Nam Kinh đến Vô Tích. Cảnh sát lại lên đường tới Vô Tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, họ đã tìm thấy một quán ăn do họ hàng của Tiểu Điện Tử đang kinh doanh tại Vô Tích. Người họ hàng của Tiểu Điện Tử cho biết đúng là Tiểu Điện Tử đã ở đây gần nửa tháng, nhưng tiếc là cảnh sát đã đến muộn một bước. Tiểu Điện Tử vừa rời đi cách đây 3 ngày rồi. Sau đó có người dân đi làm xa trở về làng báo cảnh sát rằng anh ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Điện Tử đang lang thang ở khu vực gần bến xe phía Tây, thành phố Dương Châu. Cách đây một hôm, anh ta tình cờ nhìn thấy Tiểu Điện Tử đang ngồi ngủ gật ngoài cổng bến xe. Lúc đó thì anh ta đang đi vào bến để mua vé xe trở về Nghi Trinh. Vì vội vã, hơn nữa biết Tiểu Điện Tử là đối tượng bất hảo, nên tuy là người quen trong làng, nhưng anh ta không hỏi thăm gì mà vội vã lên xe về quê ngay. Cảnh sát rút kinh nghiệm hai lần trước, lần này hành động rất thận trọng, sợ lại đánh động đến Tiểu Điện Tử khiến anh ta sẽ trốn mất. Sau gần 2 ngày mặc thường phục tìm kiếm gần bến xe, cuối cùng họ đã tìm thấy Tiểu Điện Tử trong một căn nhà cho thuê. Lúc này đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra. Trước hành vi chạy trốn khá rõ ràng của Tiểu Điện Tử, cảnh sát đã đưa anh ta về đồn thẩm vấn. Tiểu Điện Tử tối hôm đó, anh ta ngủ ở nhà và một mực khẳng định không liên quan đến vụ án. Nạn nhân Chu Hồng không phải do anh ta giết. Tiểu Điện Tử nói, việc mà anh ta ăn cắp ở địa phương là có, việc chọc ghẹo phụ nữ cũng thừa nhận là có luôn. Nhưng mà chỉ như thấy phụ nữ xa chồng hoặc độc thân thì chỉ kiểu thả dê chơi chơi vậy thôi, ai ưng thì dính. Nếu đối tượng cũng bật đèn xanh thì hắn tiến tới, còn không thì thôi, hắn cũng không gượng ép ai bao giờ. Chứ đừng nói tới việc dám làm ra chuyện cưỡng hiếp giết người. Nhưng nếu vụ án này không phải do anh ta gây ra, vậy tại sao sau khi vụ án xảy ra, anh ta lại liên tục lẩn trốn? Cảnh sát đã lấy dấu vân tay trong lòng bàn tay trái của Tiểu Điện Tử. Nhưng sau khi đối chiếu, quả thật, dấu vân tay này không trùng khớp với dấu vân tay của nghi phạm thu thập được tại hiện trường, chứng tỏ Tiểu Điện Tử không phải hung thủ. Lúc này một lần nữa, cảnh sát hỏi về lý do mà Tiểu Điện Tử chạy trốn suốt 1 tháng qua. Anh ta bực bội trả lời là do anh ta có lý lịch xấu ở địa phương, nên sau khi vụ án xảy ra, chắc chắn sẽ bị cảnh sát tìm tới điều tra. Vì bình thường, Tiểu Điện Tử không chỉ ăn cắp vặt mà còn trêu ghẹo phụ nữ. Người dân đều nói anh ta không ra gì. Tiểu Điện Tử sợ phiền toái và rắc rối, rồi từng nghe tới những tin đồn về việc có thể bị đánh bầm dập để ép cung. Nên thôi, trong 36 kế, tẩu vi thượng sách, thế là anh ta trốn luôn cho lành. Trong 1 tháng chạy qua mấy tỉnh cho tới khi bị cảnh sát tìm được ở Dương Châu. Cứ như vậy, trong hơn 1 tháng, cảnh sát đã sàng lọc hơn 30 đối tượng tình nghi chính. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, gặp mặt, lấy dấu vân tay và thực hiện một loạt quy trình khác, họ lại loại trừ từng người một. Vụ án vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Sau khi vụ án xảy ra, Kha Tự Thành đến chỗ cảnh sát để hỏi về tiến độ điều tra của vụ án. Cảnh sát đã liên tục sàng lọc các đối tượng mà không tìm được kẻ tình nghi. Họ gặp áp lực rất lớn. Khi gặp người nhà nạn nhân thì họ càng cảm thấy có lỗi. Kha Tự Thành tâm sự, gia cảnh của anh ấy rất khó khăn. Để mà có thể lấy được một người vợ ngoan hiền như thế, rồi sinh con đẻ cái là một chuyện không dễ dàng gì. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện bi kịch thế này, cũng là một cú sốc lớn đối với Kha Tự Thành và cả bố mẹ anh. Lúc này, tuy Chu Hồng đã mất được một tháng, Kha Tự Thành nói mỗi đêm chỉ cần nằm trên giường nhắm mắt lại, điều hiện lên trong đầu anh là hình ảnh người vợ trẻ tươi tắn, rạng rỡ, khiến nỗi đau trong lòng anh ấy không thể nào nguôi ngoai. Kha Tự Thành cũng nhớ lại, sau khi cưới, anh ở bên người vợ trẻ khoảng 2 tháng trước khi đi làm xa. Mỗi sáng anh ấy thức dậy, kem đánh răng, nước rửa mặt đều đã được Chu Hồng chuẩn bị tươm tất. Điều càng khiến Kha Tự Thành không thể chịu đựng được là lúc gặp nạn, Chu Hồng đã mang thai 3 tháng. Lúc đó cả nhà đều mong ngóng sự chào đời của sinh linh bé bỏng này. Không ngờ lại là một vụ án cướp đi 2 mạng người. Mẹ chồng của Chu Hồng cũng không chịu nổi cú sốc này. Chỉ sau một thời gian, tóc đã bạc trắng. Gia đình đang yên ấm của con trai và đứa cháu nội chưa chào đời, bỗng dưng mọi thứ tan vỡ. Sau khi vụ án xảy ra, Kha Tự Thành và mẹ anh thường xuyên đến đồn cảnh sát, muốn hỏi xem vụ án đến đâu rồi, liệu oan khuất của Chu Hồng có được minh oan hay không. Lần nào cảnh sát cũng nói rằng đang truy bắt hung thủ, nhất định sẽ không để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau nhiều ngày thực hiện công tác rà soát ở các thôn lân cận, các đối tượng tình nghi chính cũng đã triệu tập và thẩm vấn, nhưng chưa tìm được nghi phạm. Lúc này, cảnh sát nghi trình quyết định điều chỉnh hướng điều tra. Họ cho rằng có thể hung thủ không phải người địa phương như nhận định ban đầu, mà là người từ xa tới đây lao động trong khu vực này. Nếu họ làm việc ở đây vài tháng tới một năm, cũng có thể có một số hiểu biết nhất định về địa hình và hoàn cảnh các gia đình trong khu vực, từ đó rồi trộm cắp và gây án. Với suy luận này, họ đã chuyển trọng tâm điều tra sang các đối tượng là người lao động từ nơi khác tới Nghi Trinh làm việc. Thôn Hà Đông của Nghi Trinh là một khu vực nông nghiệp, không có nhiều lao động từ xa tới đây. Tuy nhiên, thị trấn Tần Lan giáp danh với khu vực này lại là một trung tâm công nghiệp điện tử. Nơi đây có hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp điện tử, tập trung hàng vạn lao động ngoại tỉnh. Trong số những người này, thì những người nhặt phế liệu đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Nghi Trinh. Những người này họ đi khắp nơi, từ thành phố tới các vùng nông thôn, để tìm kiếm những thứ mà người khác vứt đi. Những thứ có thể bán hoặc tận dụng được, họ sẽ nhặt đi. Ví dụ như vỏ chai, vỏ lon, các đồ nhựa, thậm chí là củi, vải vụn, quần áo bỏ đi của người khác. Đa số những người nhặt phế liệu có cuộc sống rất khó khăn. Hơn một nửa trong số họ là người vô gia cư. Đôi khi họ sẽ vừa nhặt nhạnh ở các bãi rác vừa trộm cắp. Thời điểm đó, có cả 100 người nhặt phế liệu trong khu vực lân cận. Cảnh sát Nghi Trinh quyết định tiến hành điều tra toàn bộ những người nhặt phế liệu này, từ đó sàng lọc ra các đối tượng tình nghi chính. Chẳng bao lâu sau, đã có một người đàn ông họ Lưu báo cáo về trường hợp người bạn của ông ta. Người này là một thanh niên nhặt phế liệu có nhiều điểm đáng nghi. Ông Lưu kể lại, người bạn sống cùng với ông ta đã đi đâu đó cả đêm ngày 24 tháng 2, cho tới khoảng 4 giờ sáng ngày 25 tháng 2, mới về căn nhà hoang nơi hai người trú tạm bên đường. Lúc này, ông Lưu thấy trên mặt bạn mình có vết cào, nhìn anh ta có vẻ hoảng hốt, liền hỏi anh ta vết thương trên mặt là bị làm sao. Thì anh ta nói là trượt chân ở một đoạn đường dốc nên ngã lao vào bụi cây và bị cành cây cào vào mặt. Ông Lưu cho biết bạn của ông ta họ Vương, anh ta ít hơn ông nhiều tuổi, năm nay chỉ khoảng 25-26 tuổi, cao chưa đến 1m7. Những đặc điểm ngoại hình của người đàn ông họ Vương rất phù hợp với đặc điểm nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Điều đáng ngờ hơn là sau khi vụ án xảy ra, chàng trai họ Vương cũng đã vội vã thu dọn hành lý rồi bỏ đi, nghe nói là về quê. Mọi người cũng không có ảnh chụp nào của anh ta, chỉ biết là anh ta mang họ Vương và thường gọi anh ta là Tiểu Hải Tử. Nhưng tên đầy đủ là gì thì họ cũng không rõ, và mô tả là anh ta có một nốt ruồi lớn trên má, to cỡ bằng đầu ngón tay út, nhìn như một cái bớt. Hình như nghe nói là người ở thôn Đại Lộ, huyện Linh Bích. Nhưng chỉ nghe anh ta nói vậy, còn thực sự có đúng là như thế hay không thì không ai dám chắc chắn. Mặc dù chỉ có những thông tin mơ hồ này, cảnh sát Nghi Trinh đã lập tức đến thôn Đại Lộ, huyện Linh Bích để tìm kiếm một thanh niên họ Vương có nốt ruồi to ở trên má. Với sự giúp đỡ của cảnh sát Linh Bích, cuối cùng cũng xác định được người thanh niên này tên đầy đủ là Vương Hải, từng có tiền án trộm cắp, đi làm ăn xa đã hơn một năm và vẫn chưa về. Việc anh ta có tiền án trộm cắp càng khiến cảnh sát nghi ngờ hơn. Thêm nữa, anh ta đã vội vàng bỏ đi khỏi Nghi Trinh và nói trở về quê. Vậy nhưng bây giờ chưa về tới quê nhà. Thế thì anh ta đã đi đâu? Chẳng lẽ là bỏ trốn? Cảnh sát đã tìm kiếm Vương Hải qua những người quen biết với anh ta, nhưng không có manh mối gì. Phải đến một tháng sau, cảnh sát nhận được tin Vương Hải đã về quê, chuẩn bị lễ ra mắt để cưới vợ. Họ lập tức đến huyện Linh Bích và gặp được Vương Hải. Lúc này đã qua hơn một tháng, vết thương trên mặt Vương Hải cũng đã lành. Nhưng Vương Hải rất ngang ngạnh, anh ta nhất quyết không nói về việc mình bị thương như thế nào, cũng không chịu nói rõ đêm xảy ra vụ án anh ta đã đi đâu. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay và DNA của anh ta để đối chiếu với dấu vân tay của nghi phạm tại hiện trường. Kết quả dấu vân tay của anh ta không hề trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường. Vậy Vương Hải không phải hung thủ. Cứ như vậy đã hơn 4 tháng, cảnh sát Nghi Trinh đã giả soát hơn 20.000 người, lấy 12.000 mẫu vân lòng bàn tay, nhưng vẫn chưa tìm ra nghi phạm. Lúc này là tháng 6 năm 2000, lúc đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến ở nông thôn. Nhiều người đi làm ăn xa thì cảnh sát gần như không có cách nào liên lạc được. Những trường hợp đó tuy thuộc diện giả soát, nhưng ngay kể cả người nhà của họ cũng không liên lạc được với họ, chứ đừng nói tới cảnh sát, khiến vẫn còn tồn đọng hơn 400 trường hợp chưa điều tra. Mặc dù vậy, nhưng có trong tay mẫu vân lòng bàn tay trái và DNA của hung thủ, cảnh sát tin rằng sớm muộn gì họ cũng bắt được hung thủ. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã tới tháng 8 năm 2004, tức là đã 4 năm rưỡi trôi qua kể từ khi Chu Hồng bị sát hại. Lúc này cùng với sự phổ biến của công nghệ DNA, cảnh sát thành phố Nghi Trinh cũng đã thành lập phòng xét nghiệm DNA riêng. Lúc này các kỹ thuật viên đã lấy mẫu vật sinh học thu thập được từ các vụ án lớn và đặc biệt nghiêm trọng chưa được phá án để tiến hành xét nghiệm DNA. Mẫu DNA thu thập được trong vụ án cưỡng hiếp và giết người ở Nghi Trinh cũng được gửi đến đây. Sau khi nhập mẫu DNA của vụ án vào hệ thống, cảnh sát đã phát hiện vụ án sát hại Chu Hồng vào ngày 25 tháng 2 năm 2000 ở Hà Đông và một vụ án cưỡng hiếp khác xảy ra vào tháng 7 năm 2000 ở quận Hàm Đan, tỉnh An Huy là do cùng một người gây ra. Thời điểm xảy ra vụ việc là ngày 22 tháng 7 năm 2000, tức là 5 tháng kể từ khi Chu Hồng bị sát hại, tại một gia đình nông dân ở huyện Hàm Đan, tỉnh An Huy. Do bố mẹ đi làm ca đêm, bé gái 14 tuổi tên Gia Gia ngủ một mình ở nhà. Đêm hôm đó, cô bé đã bị xâm hại tình dục. Vì tuổi còn nhỏ, lại gặp chuyện kinh hoàng như thế, nên tinh thần của cô bé rất hoảng loạn, bị sốc tâm lý và không thể nhớ rõ được chân dung nghi phạm. Đây là bản tường thuật lại của Gia Gia về sự việc. Trong bản ghi có nói, thấy hung thủ mặc áo ngắn tay, quần đùi, Gia Gia còn nhớ được chi tiết. Kẻ này đã vào bếp lục lọi tìm đồ ăn và sau đó múc một bát cháo sau khi xâm hại cô bé. Việc nghi phạm còn ăn cháo tại hiện trường và là cháo trắng cho thấy kẻ này điều kiện kinh tế rất kém và dường như hắn quá đói, không có gì để ăn. Việc này khá giống cách hắn trộm đồ ăn ở vụ án của Chu Hồng. Đêm đó, nhà hàng xóm của Chu Hồng cũng bị mất xúc xích và thịt hun khói. Tại hiện trường vụ án ở Hàm Đan thì nạn nhân Gia Gia kể lại, hắn ta mang theo dao dọc giấy. Dao dọc giấy thường được thợ xây và thợ mộc sử dụng nhiều. Sau khi vụ án xảy ra, tuy cảnh sát Hàm Đan đã bỏ rất nhiều công sức để điều tra phá án, nhưng ngoài mẫu tinh dịch thu thập được, cảnh sát không có thêm bằng chứng nào khác để xác định nghi phạm. Cho đến khi tiến hành so sánh DNA trên hệ thống, cảnh sát Nghi Trinh mới phát hiện ra hai vụ án này là do cùng một người gây ra. Hai vụ án xảy ra ở hai nơi cách xa nhau được gộp lại điều tra chung với nhau. Cảnh sát Hàm Đan và Nghi Trinh cho rằng phải ra soát lại vụ án, đặc biệt là đối với những người có trong danh sách điều tra mà chưa tìm được. Tiếp đó, phải vận động cán bộ khu vực ra soát toàn diện những người Nghi Trinh đang làm ăn ở Hàm Đan hoặc người quê quán Hàm Đan đang làm việc ở Nghi Trinh. Nói chung cứ có liên quan tới hai địa điểm này là bắt buộc phải điều tra. Và hướng ra soát của cảnh sát tập trung vào những thợ xây hoặc thợ mộc, đặc biệt chú ý người có tiền án tiền sự. Lúc này, có một người phụ nữ cung cấp một thông tin là trước đây ở thôn Hà Đông, Nghi Trinh là nơi mà gia đình nạn nhân Chu Hồng sinh sống. Cạnh nhà cô ấy có một thợ xây từ nơi khác đến. Anh ta sống cùng với vợ, cả hai vợ chồng đều là thợ xây. Nhưng do thời điểm 4 năm trước, khi đó mục tiêu của cảnh sát là khoanh vùng tìm kiếm những người nhặt phế liệu, nên cô ấy không báo cáo trường hợp này. Người phụ nữ nói rằng, người thợ xây đó tên là Tiểu Ngũ, Lúc đó vợ chồng anh ta thuê trọ tại nhà một người họ Lý ở đầu làng. Sau khi vụ án xảy ra thì đột nhiên biến mất. Cảnh sát cho rằng thông tin này rất quan trọng. Họ lập tức tìm đến gia đình người họ Lý này. Chủ nhà cho biết khoảng năm 2000, đúng là có một cặp vợ chồng thuê trọ tại nhà ông. Lúc đó người vợ đến thuê nhà, đến giờ cũng gần 5 năm trôi qua rồi. Ông ấy không còn nhớ được rõ ràng lắm, chỉ nhớ là có hai vợ chồng, còn họ tên gì thì chủ nhà không nhớ ra. Nhưng lúc này, ông ấy lại chợt nhớ ra một chuyện. Đó là thói quen của ông từ hồi trước. Mỗi lần cho thuê nhà, ông ấy đều hỏi người đến thuê số điện thoại hoặc thông tin địa chỉ gì đó, rồi ghi lại ở phía sau tờ lịch cũ trên tường để tiện liên lạc. May mắn là sau gần 5 năm mà tờ lịch này vẫn còn. Sau khi tìm kiếm một lúc các số điện thoại và địa chỉ chằng chịt trên tờ lịch, chủ nhà nói với cảnh sát là người phụ nữ thuê nhà tên là Lưu Hà, người huyện Tô Bắc, tỉnh Giang Tô. Năm đó cô ta khoảng 35-36 tuổi. Tuy nhiên thông tin này quá mơ hồ. Họ Lưu là một họ khá phổ biến và có tới hàng nghìn người có tên Lưu Hà ở huyện Tô Bắc, tỉnh Giang Tô. Suy đi tính lại thì cảnh sát quyết định rà soát thông tin tạm trú hoặc hộ khẩu của tất cả những người đã từng sống tại huyện Nghi Trinh từ năm 2000 cho tới nay. Tập trung tìm kiếm những người tên là Lưu Hà và ưu tiên quê quán huyện Tô Bắc. Sau đó đã sàng lọc được hơn 20 người tên là Lưu Hà và có độ tuổi phù hợp. Cảnh sát nhờ ông Lý chủ nhà xem hồ sơ và ảnh chụp trên hệ thống của từng người một. Sau khi xem, ông ấy nhận ra có một người phụ nữ khá giống với người đã thuê nhà ông ấy năm đó. Người phụ nữ tên Lưu Hà này không phải ở huyện Tô Bắc mà là người ở huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô, sinh năm 1965. Vào năm 2000, cô ấy 35 tuổi. Biết được thông tin này, cảnh sát đã nhanh chóng đến Hoài An, tỉnh Giang Tô. Với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, họ đã tìm thấy gia đình của Lưu Hà. Nhưng gia đình cho biết, sau khi ly hôn cách đây vài năm, Lưu Hà đã sống nay đây mai đó, rất ít khi trở về quê nhà, cũng không liên lạc gì. Hồi năm trước, vào dịp Tết Nguyên đán, khi Lưu Hà về quê ăn Tết thì có nói với mẹ cô là đang làm việc tại một xưởng may ở Dương Châu. Còn thực sự bây giờ còn làm ở đó hay không thì mẹ cô cũng không chắc. Cảnh sát lại vội vã tới Dương Châu. Sau khi tìm kiếm các công ty may ở đây, cuối cùng họ đã tìm thấy Lưu Hà. Khi hỏi về thông tin của người chồng đã ở cùng với cô ấy vào năm 2000 ở Nghi Trinh, Lưu Hà nói với cảnh sát rằng đó không phải là chồng cô, mà chỉ là sống kiểu góp gạo thổi cơm chung thôi. Lưu Hà nói rằng cô ấy tới Nghi Trinh là vào cuối năm 1999. Trước khi tới Nghi Trinh thì cô ấy vừa mới ly hôn, tâm trạng rất buồn bã. Khi đó cô ấy đang làm việc trong một xưởng may, rồi bỏ việc sang làm ở một công trường vì thu nhập tốt hơn. Khi làm ở đó, cô quen biết một người đồng nghiệp, mọi người gọi là Tiểu Ngũ. Vì có tình cảm với nhau nên hai người đã thuê nhà sống chung. Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng nửa năm cho tới tháng 2 năm 2000. Tiểu Ngũ đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt. Đúng kiểu bốc hơi khỏi cuộc sống của cô và không thể liên lạc được nữa. Ban đầu mỗi tháng khi ở chung trong căn nhà thuê của ông Lý thì anh ta vẫn đưa tiền cho cô ấy để trả tiền thuê nhà, mua gạo, mua dầu. Anh ta bỏ đi lúc nào thì cô ấy cũng còn nhớ rõ. Thời điểm đó là khi nghe nói trong thôn Hà Đông, huyện Nghi Trinh có người bị giết thì chỉ ngay hôm sau hoặc là ngày hôm sau nữa thì anh ta bỏ đi. Nghe vậy, cảnh sát rất phấn khởi. Họ cảm thấy có lẽ vụ án này sắp phá giải được rồi. Tuy hiện tại Lưu Hà không biết Tiểu Ngũ ở đâu, cũng không biết họ tên đầy đủ của anh ta là gì, nhưng Lưu Hà cho biết Tiểu Ngũ họ Chu. Lưu Hà vẫn còn nhớ được thời gian sống chung với nhau nửa năm. Tiểu Ngũ đưa cô ấy về quê một lần. Cô ấy còn nhớ được nhà của Tiểu Ngũ ở trấn Địch Đầu, Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô. Bên cạnh thị trấn có một cây cầu. Ở đầu cầu là nhà của anh ta, nhà có 5 anh em. Gia đình anh ta làm nghề chèo thuyền và anh ta là con thứ. Với những thông tin rõ ràng như vậy, cảnh sát cho rằng vụ án này sẽ sớm được phá. Theo thông tin mà Lưu Hà cung cấp, họ đã đến thị trấn Địch Đầu để tìm một người họ Chu nhà ở gần một cây cầu. Khi đến nơi, cảnh sát được một phen sững người vì nơi đây sông ngòi chằng chịt, đâu đâu cũng là cầu. Vậy nhà của Tiểu Ngũ ở đầu cầu nào? Cuối cùng sau một hồi nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm, đúng là có một gia đình có người tên là Chu Long, là con trai thứ trong nhà. Nhà cũng đúng là ở đầu cầu phía đông thị trấn, gia đình có một chiếc thuyền. Sau khi xác minh được danh tính thật của Tiểu Ngũ, cảnh sát đã đến nhà anh ta để điều tra. trái ngược với những sự căng thẳng của những gia đình khác khi thấy cảnh sát tới. Ngược lại, gia đình Chu Long rất vui mừng và tiếp đón cảnh sát nồng nhiệt. Thì ra gia đình Chu Long cũng mất liên lạc với con trai từ rất lâu, đã nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm. Nên khi cảnh sát nghi trinh tới điều tra, họ cứ tưởng tới thông báo về tung tích của con trai họ nên mới vui mừng như vậy. Trước tình huống giờ khóc giờ cười hiện tại, cảnh sát cũng chưng hửng luôn. Bố mẹ Chu Long kể lại, cách đây 3 năm, bố mẹ Chu Long đã nhờ người mai mối cho anh ta một người vợ. Không ngờ sau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên bất hòa, ngày nào cũng cãi nhau. Có vẻ như cãi nhau mãi cũng chán, Chu Long không nói một lời, cứ thế mà bỏ nhà ra đi. Vợ anh ta một thời gian sau cũng đơn phương ly hôn rồi trở về nhà ngoại. Chu Long cứ thế đã đi biệt tâm, không liên lạc gì về nhà. Bố mẹ Chu Long vẫn luôn mong ngóng con trai trở về và họ đã báo cáo mất tích. Nên khi thấy cảnh sát đến, họ vừa mừng vừa lo. Sau đó, cảnh sát nghi trinh đã tập trung truy tìm người tên là Chu Long này bằng cách tra cứu thông tin đăng ký lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn ở nhiều nơi, khắp các tỉnh lân cận. Khoảng 2 tháng sau, cảnh sát phát hiện thông tin lưu trú của Chu Long đang ở Hải Ninh, Chiết Giang. Cách đó 2 tuần, anh ta đã đăng ký tạm trú để thuê nhà tại một khu trọ ngoại thành. Nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức đến Hải Ninh. Lần này họ đã tìm thấy Chu Long. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Chu Long một mực khẳng định anh ta không giết người, càng không biết Chu Hồng là ai. Còn khi được hỏi tại sao vào ngày 25 hoặc ngày 26 tháng 5 năm 2000, anh ta lại đột ngột rời khỏi thôn Hà Đông, Chu Long vẫn luôn ấp úng, rồi nói là khi đó đã chán Lưu Hà. Rồi sau một thời gian ở chung, anh ta có một người phụ nữ khác nên cùng nhau rời khỏi nghi trinh. Nhưng sau một thời gian chừng 6-7 tháng nữa thì anh ta và người phụ nữ đó cũng chia tay và hiện tại anh ta sống một mình. Vì thời gian trôi qua đã lâu, nhiều việc năm xưa, cảnh sát cũng không thể tìm được nhân chứng để xác minh. Chỉ còn một cách duy nhất là so sánh dấu vân bàn tay trái và xét nghiệm DNA. Kết quả sau đó trả về xác định Chu Long không liên quan gì đến vụ án. Vậy là sau một thời gian truy đuổi khắp các tỉnh theo đối tượng tình nghi, thì bây giờ vụ án lại trở về điểm xuất phát. Cảm giác hụt hẫng này chỉ những cảnh sát điều tra phá án mới có thể hiểu rõ nhất. Họ từng cho rằng việc tìm được Chu Long sẽ là một bước ngoặt lớn để phá án. Nhưng kết quả hiện tại khiến cho cảnh sát nghi trinh có phần thất vọng. Cứ như vậy, trong đợt điều tra vào năm 2004, cảnh sát nghi trinh đã giả soát, có khi để tìm kiếm một đối tượng tình nghi chính vắng mặt tại địa phương, họ phải mất tới 3 tháng. Tuy nhiên, thông qua xét nghiệm DNA, họ lại loại trừ nghi vấn đối với những người này. Vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng vụ án vẫn chưa tiến triển. Cảnh sát nghi trinh đã có DNA của nghi phạm. Họ tin rằng, cùng với việc cơ sở dữ liệu DNA được xây dựng, sớm muộn gì cũng có thể bắt được kẻ sát nhân. Nhưng điều họ lo lắng nhất là hắn có thể ra tay thêm lần nữa. Quả nhiên, điều lo lắng của cảnh sát đã thành hiện thực. 3 năm sau, vào ngày 31 tháng 8 năm 2007, cảnh sát quận Khai Phát, thành phố Dương Châu nhận được một vụ trình báo. Một cô gái tên Tiểu Ni, 25 tuổi, người quê gốc ở Dương Châu cho biết cô ấy đã bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp vào đêm hôm trước. Đây là chi tiết bản tường trình lại sự việc của Tiểu Ni. Tiểu Ni cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, do cãi nhau với bố mẹ khiến cho cô ấy rất bực mình nên cô ấy đã đến nhà một người họ hàng để ngủ nhờ. Lúc đó gia đình người họ hàng của cô ấy chuẩn bị sửa soạn đi biển chơi nên giao lại chìa khóa cho cô. Tiểu Ni thấy một mình ở đó rất thoải mái và yên tĩnh. Nhưng đến nửa đêm, lại có một người đột nhập vào nhà và giở trò đồi bại với cô ấy. Tiểu Ni nói không biết hắn ta vào nhà từ lúc nào. Tới lúc cô tỉnh dậy mới phát hiện kẻ đó đang ở trong phòng. Và khi cô chống cự thì suýt chút nữa bị hắn ta bóp cổ đến chết. Hắn có nói với Tiểu Ni vài câu, dọa nạt và bắt cô ấy im lặng. Nhưng do hắn ta nói rất ngắn gọn và Tiểu Ni cũng đang hoảng loạn nên cô ấy không nghe được hắn nói giọng khu vực nào. Tiểu Ni cũng không nhớ rõ ngoại hình của kẻ đó như thế nào, do mắt cô ấy cũng không tốt lắm. Tiểu Ni bị cận nặng, trong khi đó trong phòng thì đèn ngủ lại rất mờ, chỉ có thể áng chừng hắn khoảng từ 30 tới 40 tuổi. Lúc xảy ra vụ án, Tiểu Ni đã cố gắng hết sức chống cự. Đây là vết sẹo để lại do cô ấy bị thương khi chống trả. Ngôi nhà 2 tầng này chính là hiện trường xảy ra vụ việc. Thông qua điều tra hiện trường, cảnh sát đã dựng lại quá trình gây án của nghi phạm. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên ống nước có dấu vết leo trèo. dính nhiều vết bùn đất. Sau đó phía trên chỗ viền gạch men đỏ còn phát hiện dấu vết bám tay nhưng đã đeo găng tay. Lúc đó nạn nhân ngủ ở căn phòng phía tây bắc tầng 2. Dựa vào những dấu vết tang vật thu thập được tại hiện trường, cảnh sát quận Khai Phát cho rằng động cơ gây án của nghi phạm là đột nhập trộm cắp, sau đó mới từ trộm cắp chuyển sang xâm hại nạn nhân. Cảnh sát đã rà soát xung quanh hiện trường để xem có đối tượng khả nghi nào không, đồng thời tìm kiếm toàn bộ những đối tượng có tiền án, đột nhập trộm cắp hoặc có án tù do tội hiếp dâm trong toàn khu vực. Lần này trong vụ việc của nạn nhân Tiểu Ni, các kỹ thuật viên cũng thu thập được mẫu tinh dịch của nghi phạm. 3 ngày sau, kết quả DNA trả về trùng khớp với DNA thu thập được tại hiện trường vụ án đột nhập và giết người xảy ra vào năm 2000 ở Nghi Trinh và vụ án ở Hàm Đan. Kết quả này cho thấy hung thủ đã gây ra 3 vụ án. Căn cứ vào điều này, cảnh sát bắt đầu cảm thấy dường như động cơ ban đầu của kẻ này không phải là trộm cắp rồi xâm hại tình dục, mà ngược lại, động cơ gây án của hắn rất có thể là xâm hại tình dục rồi mới tiện tay trộm cắp. Với việc kẻ sát nhân liên tục gây ra thêm 2 vụ án, cảnh sát đã thành lập đội đặc nhiệm, điều động cảnh sát quận Hàm Đan, cảnh sát Nghi Trinh, cảnh sát quận Khai Phát để phối hợp phá án, khoanh vùng điều tra theo chiến lược 2 điểm một đường. 2 điểm một đường là gì? Là lấy thôn Hà Đông, Nghi Trinh và quận Khai Phát, thành phố Dương Châu làm 2 điểm, nối thành một đường làm đường kính của một hình tròn. Từ đó tập trung rà soát các thôn xóm, thị trấn và thành phố nằm trong phạm vi 2 điểm một đường. Lúc này đã 7 năm trôi qua, vụ án của chú Hồng vẫn chưa được giải quyết. Nếu chú Hồng không bị sát hại thì đứa bé cũng đã gần 7 tuổi rồi, đã đến tuổi đi học tiểu học. Kha Tự Thành, chồng của chú Hồng, nói rằng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ trong làng tan học, trong lòng anh cảm thấy xót xa khó tả. Ký ức đau buồn và tan vỡ của gia đình nhỏ khiến nhiều năm sau đó Kha Tự Thành vẫn sống độc thân. Cảnh sát lo lắng làm thế nào để nhanh chóng bắt được nghi phạm. Nếu không, hắn sẽ có thể tiếp tục gây án làm hại người khác. Qua 3 vụ việc, đối chiếu các mốc thời gian và cách thức gây án, cảnh sát thấy rằng ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm, hắn sẽ lại xuất hiện thực hiện tội ác mới. Và quả nhiên sau vụ việc của Tiểu Ni vào năm 2007, thì hắn lại biến mất một lần nữa cho tới 5 năm sau. Đó là vào ngày 19 tháng 8 năm 2012. Lần này nạn nhân là Tiểu Bảo, 17 tuổi, một người lao động ngoại tỉnh. Tối hôm đó, cô ấy ngủ một mình trong căn nhà trọ. Khi đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc do nghe thấy tiếng động. Tiểu Bảo kể lại, khi cô mở mắt, thấy một kẻ lạ mặt đã ngồi trên giường của cô ấy. Tiểu Bảo hoảng hốt kêu cứu. Hắn liền dùng kéo kề vào cổ của Tiểu Bảo đe dọa. Lúc đó Tiểu Bảo cố gắng chống cự, nhưng vì sức lực yếu hơn nên đã bị hắn khống chế. Sau khi xong việc, hắn còn bật đèn lên để lục lọi tìm kiếm tiền bạc và đồ ăn. Nhưng Tiểu Bảo nói không có tiền, do mới đóng tiền trọ và cũng chưa lấy lương. Khi đó Tiểu Bảo quan sát được, hắn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhìn khá là khỏe mạnh, cường tráng. Hắn không mặc quần áo mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nhưng hai tay vẫn đeo găng. Khi kẻ đó rời đi, Tiểu Bảo lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiểu Bảo còn kể thêm, sau khi gây án, hắn ta mặc quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Nhưng chưa đầy một phút, liền thấy kẻ này quay ngược trở lại phòng vì hắn bỏ quên cài kéo và quên mang giày mà cứ thế chạy chân trần ra ngoài. Sau đó hắn mang giày vào, cầm theo cái kéo rồi đi. Nhưng lần này, hắn lại để quên chiếc khăn tắm tại hiện trường. Cánh cửa phòng của Tiểu Bảo cũng bị cậy phá, có lẽ bằng chính chiếc kéo mà hắn mang theo. Các bạn hãy nhìn chiếc khăn tắm mà nghi phạm bỏ quên lại. Chúng ta có thể quan sát được, chất liệu rất tệ, vải vừa bở vừa xù, chưa kể tới lại còn bị thủng hai lỗ tròn nữa. Điều này một lần nữa chứng tỏ khả năng kinh tế của nghi phạm rất kém. Tiểu Bảo nói, vì cô ấy làm việc trong nhà máy sản xuất giày da, nên cô ấy nhìn cái kéo mà nghi phạm cầm theo rất quen thuộc. Nó là loại kéo thường thấy trong các nhà máy sản xuất giày dép hoặc các nhà máy may mặc gần đó. Và Tiểu Bảo đã quan sát kỹ kẻ này. Cô ấy nói nghi phạm cao khoảng 1m7, khá vạm vỡ. Da mặt vừa đen vừa sần sùi bởi những vết sẹo do mụn trứng cá để lại. Trong vụ án thứ tư, vì nạn nhân đã mô tả được kỹ lưỡng những đặc điểm của hung thủ, nên cảnh sát dựa vào những đặc điểm này tiến hành rà soát quy mô lớn trong khu vực xung quanh. Lần này cảnh sát tập trung rà soát các nhà máy may mặc sản xuất giày dép gần hiện trường vụ án và những nơi sử dụng loại kéo tương tự như Tiểu Bảo mô tả để tìm kiếm dấu vết của nghi phạm. Đây là lần phạm tội thứ tư của hắn. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày rà soát, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được nghi phạm. Họ lo lắng rằng lần này sẽ lại trắng tay như trước. DNA 4 lần đều trùng nhau, nhưng không xác định được danh tính của kẻ thủ ác. Quanh khu vực đó cũng không có camera. Vậy làm sao để bắt được nghi phạm? Lúc này, nhóm chuyên án đã nghĩ tới việc mời chuyên gia vẽ chân dung tội phạm để tới vẽ theo mô tả của nạn nhân. Bà Tuấn Kiệt là sĩ quan cao cấp, làm việc ở Cục Cảnh sát thành phố Thường Châu, rất giỏi trong lĩnh vực vẽ chân dung tội phạm. Trong nhiều năm, bà Tuấn Kiệt đã từng nhiều lần dựa vào lời khai của các nhân chứng để vẽ chân dung tội phạm. Cảnh sát đã từ những bức chân dung này để tìm kiếm. Sau khi bắt giữ được nghi phạm dựa vào chân dung, đối chiếu thấy độ tương đồng giữa chân dung và nghi phạm lên tới hơn 90%. Cứ như vậy, nhờ vào chân dung tội phạm do bà Tuấn Kiệt vẽ, cảnh sát đã phá được hơn 20 vụ án. 3 hôm sau khi vụ án thứ tư xảy ra, nạn nhân Tiểu Bảo đã tới trực tiếp hỗ trợ bà Tuấn Kiệt vẽ chân dung tội phạm. Trước khi bắt đầu vẽ, bà Tuấn Kiệt nói chuyện và động viên nạn nhân, nói cô ấy hãy cố gắng nhớ lại những đặc điểm chính trên khuôn mặt người này. Cằm vuông hay cằm nhọn, mắt to, mắt nhỏ, mũi cao hay thấp, sống mũi có gãy không? Dựa vào lời nói của nạn nhân Tiểu Bảo, bà Tuấn Kiệt bắt đầu vẽ. Vừa vẽ, người cảnh sát này vừa hỏi Tiểu Bảo nhìn xem có giống không, những chỗ nào cần điều chỉnh. Tiểu Bảo tích cực hợp tác, cố gắng nhớ lại hình dáng và chỉnh sửa. Sau vài lần sửa chữa và phác thảo, cuối cùng sau hơn 5 giờ vẽ liên tục, cũng vẽ xong hình dáng nghi phạm. Sau đó bà Tuấn Kiệt nhờ Tiểu Bảo đánh giá bức vẽ. Anh hỏi, nếu tính theo thang điểm 10, giống tuyệt đối là 10 điểm. Vậy bức hình này giống hung thủ mấy phần? Tiểu Bảo nhìn một lát rồi nói, giống khoảng 8 phần rồi. Nhưng cô ấy cũng không biết mô tả sao cho vẽ giống hơn được nữa. Sau khi vẽ xong chân dung tội phạm, cảnh sát lập tức in hàng nghìn bản chân dung gửi xuống Nghi Trinh, Hàm Đan, Dương Châu, để họ cầm theo tấm chân dung, rà soát với danh sách những đối tượng nghi vấn chính. Đồng thời Cục Cảnh sát thành phố Nghi Trinh cũng lập tức bố trí một nhóm nhân viên lấy hồ sơ cũ ra xem xét lại. Trong quá trình xem xét hồ sơ và rà soát sau khi vụ án xảy ra, còn hơn 100 đối tượng nghi vấn chưa được gặp để thẩm vấn, do họ đi làm xa, vắng mặt ở địa phương. Vì vậy cảnh sát cầm chân dung vẽ hình tội phạm, đối chiếu với ảnh hộ khẩu của từng trường hợp một để so sánh. Cuối cùng phát hiện có 8 người trong số hơn 100 người trong danh sách này nhìn khá giống với bức chân dung tội phạm. Cảnh sát đã chia thành 8 nhóm công tác ra ngoài để tìm gặp từng người trong số 8 người này. Khi tìm được người rồi, cảnh sát lấy vân tay trên lòng bàn tay trái và mẫu máu của họ. Trong 2 ngày, cảnh sát đã tìm thấy 5 người. Qua so sánh vân tay, họ loại trừ cả 5 người đó khỏi nghi vấn. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2012, khi cảnh sát đi tìm người thứ 6 trong danh sách, khi vừa tới, người này thấy cảnh sát đã lập tức bỏ chạy. Cảnh sát đuổi theo, sau vài trăm mét đã bắt được anh ta. Người bị bắt tên là Trần Châu Hoa, sinh năm 1968, người làng Tứ Luân, huyện Nghi Trinh, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát lập tức lấy vân tay và máu của Trần Châu Hoa. Vì kết quả xét nghiệm DNA, dù có nhanh nhất cũng phải mất ít nhất hơn 10 tiếng đồng hồ mới có kết quả. Vì vậy, muốn có kết quả nhanh hơn, thì nhân viên kỹ thuật đã cẩn thận so sánh vân tay của Trần Châu Hoa trước, tìm từng đặc điểm một trên dấu vân. Khi tìm được 5 điểm vân trùng khớp rồi, cảnh sát lúc này đã rất phấn khích. Cuối cùng, vụ án cũng sắp có kết quả. Rồi tiếp tục so sánh và tìm thêm 8 đặc điểm trùng khớp với các điểm cong và nút xoắn trên vân tay. Lúc này thì gần như cảnh sát đã khá chắc chắn rằng Trần Châu Hoa chính là hung thủ gây ra những vụ án này. 10 giờ sau, kết quả so sánh DNA cũng xác nhận DNA của Trần Châu Hoa hoàn toàn trùng khớp với thông tin DNA thu thập được trước đây tại 4 hiện trường vụ án. Cuối cùng thì sau 12 năm, cảnh sát đã bắt được kẻ sát nhân ở làng Hà Đông, huyện Nghi Trinh mà họ đã mất rất nhiều công sức để truy tìm. Trước những chứng cứ vững chắc là dấu vân tay và DNA, Trần Châu Hoa nhanh chóng nhận tội. 4 vụ cưỡng hiếp đều do hắn ta gây ra, nhưng chỉ có một vụ giết người. Vậy lý do gì mà năm đó Trần Châu Hoa lại giết hại một thai phụ mang thai 3 tháng như chú Hồng? Bây giờ chúng ta cùng nghe lời khai của Trần Châu Hoa. Hắn nói đêm ngày 24 tháng 5 năm 2000, hắn và 2 người đồng nghiệp khác từ Dương Châu về thị trấn Đại Nghi, huyện Nghi Trinh. 3 người ăn tối ở thị trấn rồi chia tay nhau ai về nhà nấy. Để về tới làng Tứ Luân, thì trên đường hắn sẽ đi ngang qua làng Hà Đông, nơi nhà chồng nạn nhân chú Hồng. Lúc này Trần Châu Hoa liền nảy sinh ý đồ xấu. Do 2 thôn gần nhau và hắn đã từng gặp chú Hồng, biết chú Hồng rất xinh đẹp, chồng lại đi làm xa nên có ý đồ giở trò đồi bại với cô ấy. Thời điểm đó, hắn hoàn toàn không biết Chu Hồng đang mang thai. Trần Châu Hoa nói, lúc đó hắn nhìn qua khe cửa sổ, hắn thấy trong nhà thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy trên giường chỉ có một mình Chu Hồng. Vì vậy, hắn quyết định đột nhập vào nhà. Nhưng trên người không có dụng cụ gì để phá cửa, nên hắn đột nhập vào bếp nhà hàng xóm Chu Hồng, lấy một con dao làm bếp và tiện tay cầm theo thịt xông khói và xúc xích. Sau đó hắn đã đi vòng vòng, rồi cậy phá cánh cửa nhà kho ở phía tây căn nhà. Sau khi vào phòng, hắn phát hiện trên tường có một cái lỗ nhỏ. Hắn chạy đến đó, dùng tay bám vào lỗ thủng. Căn nhà đã xây dựng từ rất lâu. Cứ thế dùng tay, hắn cậy được gạch và vữa rơi xuống, tạo thành một cái lỗ hổng lớn trên tường. Hắn nói đã cậy gỡ hơn 10 viên gạch. Trần Châu Hoa chui vào phòng qua cái lỗ hổng này, rồi đi qua bếp và cậy cửa. Tiếp tục đi vào phòng khách, rồi cậy cửa vào phòng của nạn nhân Chu Hồng. Khi tiến sát lại giường, hắn kéo chăn lên thì Chu Hồng tỉnh giấc. Cô ấy hoảng hốt hỏi, ai đấy? Sao lại vào đây? Mau đi ra ngoài. Hắn lập tức nhét chiếc khăn mặt ở bên cạnh giường vào miệng Chu Hồng và cứ ghì chặt như thế cho đến khi không thấy nạn nhân phản kháng mới buông tay. Khi đó phát hiện ra Chu Hồng đã tắt thở, nhưng hắn vẫn xâm hại thi thể rồi dùng chăn đắp lên người nạn nhân. Sau đó hắn theo lối cũ bỏ trốn khỏi hiện trường. Đêm hôm đó, sau khi gây ra chuyện, Trần Châu Hoa cũng không dám về nhà ở làng Tứ Loan nữa, mà vội vã quay ngược về nơi làm việc ở Dương Châu ngay trong đêm. Vì vậy mà trong quá trình rà soát sau này, hàng xóm xung quanh nói với cảnh sát, chắc chắn thời điểm xảy ra vụ án, hắn không ở nhà. Đồng thời hắn lại sống ở thôn làng khác, không cùng làng với nạn nhân, nên không bị đưa vào danh sách nghi phạm chính, mà chỉ nằm trong danh sách rà soát thông thường. Cứ như thế 12 năm trôi qua, kẻ sát nhân gây thêm 3 vụ nữa trước khi bị bắt giữ. Hắn nói lần nào gây án cũng là hắn từ khe cửa sổ nhìn vào. Thấy nạn nhân có một mình thì mới ra tay. Nếu như có thêm người khác trong phòng thì hắn sẽ bỏ đi. Thời điểm bị bắt, hắn cũng không phải thợ may hay thợ giày trong khu công nghiệp. Mặc dù có chiếc kéo giống như của công ty sản xuất giày dép hoặc may mặc, nhưng là hắn tiện tay trộm cắp ở một quầy hàng trong khu vực. Hắn vẫn đang thất nghiệp và vừa đi ăn xin, vừa trộm cắp vặt loanh quanh. Sau khi Trần Châu Hoa bị bắt và tuyên án tử hình vào tháng 12 năm 2013, Kha Tự Thành đã đến mộ vợ. Lần này khác những lần trước, anh ấy mua một dây pháo nhỏ để đốt trước mộ và kể với Chu Hồng rằng kẻ sát nhân đã bị bắt rồi. 12 năm Kha Tự Thành vẫn chờ đợi công lý được thực thi. Anh nói, trong lòng tôi, cảm giác khi đó có lẽ không ai có thể hiểu được. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày này. Nếu vụ án oan khuất của vợ tôi mà chưa phá được, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Trong vụ án này là một quá trình truy tìm hung thủ kéo dài suốt 12 năm. Sử dụng những công nghệ hiện đại như kỹ thuật so sánh dấu vân tay, DNA. Nhưng sau này, bước ngoặt phá án lại là sự hỗ trợ của một phương pháp thủ công, là vẽ chân dung nghi phạm để khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Trần Châu Hoa là một kẻ rất xảo quyệt và biến thái. Động cơ đê hèn, rình mò những phụ nữ ở một mình để ra tay. Như các bạn thấy, trong lời khai của hắn và các đối tượng mà hắn lựa chọn đều là những cô gái trẻ một mình ở nhà hoặc là trong phòng trọ, khi hắn lén lút quan sát họ qua khe cửa sổ, rồi tìm cách đột nhập vào phòng. Một điều nữa là cánh cửa phòng của bốn nạn nhân trong vụ án này đều là dạng cửa chốt bên trong, lỏng lẻo chứ không có khóa, là kiểu cửa gỗ đã cũ, rất dễ cậy phá. Với loại cửa kiểu như thế này, sẽ na ná giống như dân gian có câu, phòng người ngay, không phòng kẻ gian. Tức là khi tâm không ngay thẳng, khó mà ngăn kẻ đó làm chuyện sai trái. Còn với người chính trực, dù tài sản của người khác bày trước mắt cũng chẳng tự hào và cũng không làm hại người khác. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có người ngay, nên sự an toàn là của chính bản thân chúng ta. Vậy nên chúng ta phải đề phòng những tình huống rủi ro có thể xảy đến bất ngờ. Dù ở nhà riêng hay ở phòng trọ, nhất định vấn đề an ninh cửa cổng phải đảm bảo. Nếu như là phụ nữ ở một mình thì càng phải cẩn thận hơn nữa, vì có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ trộm cắp và biến thái. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.